Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2232, chương 2234, nữ đế chi uy. Có thể nói, trường lão các là tiên giới cao nhất tổ chức, nó trưởng quản lấy mới tiên giới toàn bộ luật pháp tiên quy, điều hòa các giữa các môn phái đấu tranh hành vi. Thậm chí tứ đế truyền thừa kế nhiệm, nó chính là tiên giới thiên. Không có người có thể nghi vấn nó quyền uy, cũng không có ai có thể khiêu chiến nó quyền uy. Cho dù bây giờ tiên giới suy sụp đến cực hạn, nhưng nó cũng như cũ duy trì chí cao vô thượng quyền uy cùng kiêu ngạo. Không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn, bao quát nữ đế. Thu Mạt Nhai nhìn chung quanh một chút cái khác trưởng lão. Nhàn nhạt nói, chư vị cảm thấy ý như thế nào? Chư vị trưởng lão lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, thấp giọng nghị luận, một lát sau toàn bộ đều gật đầu đồng ý. Thật giống như bọn họ thật nắm giữ nữ đế quyền sinh sát. Thu Mạt Nhai ánh mắt rơi vào vong yêu trên thân, chậm rãi mở miệng, Đông Hoàng Tử Nguyệt, kể từ hôm nay, đệ lục trọng thiên đế vị không còn từ ngươi đảm nhiệm. Chúng ta sẽ lần nữa chọn lựa nhất mạch gia tộc, trở thành mới hoàng tộc, mà ngươi cũng nhất định phải vì hôm nay tội ác gánh chịu hậu quả. Ngươi như nguyện ý tự mình hủy bỏ công pháp, đồng thời tiếp nhận trường lão các trừng phạt, có lẽ chúng ta sẽ niệm tình ngươi từng là nữ đế, mà miễn đi nhất tử, từ nhẹ xử lý, như thế nào? Nhìn qua cao cao tại thượng trường lão các chư vị trưởng lão, vòng yêu góc miệng xẹt qua một đạo trào phúng khinh thường. Nàng nâng lên ngọc thủ, hướng về Thu Mạt Nhai giơ ngón tay giữa lên, gằn từng chữ một, đi, ngươi, mụ. Đây là nàng bình sinh lần thứ nhất bảo thô tục, bên trong ngày thường hoặc là cao quý lãnh diễm nữ đế, hoặc là rõ ràng lạnh như tuyết tiên tử. Chưa bao giờ nói qua như vậy to nói, cái này là lần đầu tiên, cũng cho thấy nàng quyết tâm cùng đối với trường lão các thái độ. Thu Mạt Nhai thở dài một tiếng, thản nhiên nói, đã ngươi cũng đã làm ra quyết định, vậy lão phu cũng không khuyên nhiều cái gì. Trần trưởng lão, Nguyệt trưởng lão, Vân trưởng lão, ngươi ba người cầm xuống Đông Hoàng Tử Yên, giết ngay tại chỗ. Vâng. Ba người cùng nhau lên tiếng, lướt đi đám người, đây là hai nam một nữ, nữ tướng mạo đồng dạng, nhưng vóc dáng rất khá, tại một thân màu vàng hơi đỏ quần áo bên dưới đến lúc đó có mấy phần vận vị. Nàng ngón tay nắm lấy một gốc thanh liên, lưu quang lấp lánh, lộ ra quỷ dị khí tức nguy hiểm, nàng là Nguyệt trưởng lão, mà cái khác hai nam tử. Một người cái đầu rất cao, có tới 2 mét, bên hông cuộn lại một đầu thanh sắc xích sắt, vì Vân trưởng lão, mà còn lại một người dáng người khôi ngô, hai tay đều cầm một thanh lưu tinh thiết chùy, vì Trần trưởng lão, chỉ ít người như vậy. Vong yêu lấy khiêu khích ánh mắt nhìn Thu Mạt Nhai cùng Tiêu Phó các chủ. Làm sao, hai vị là sợ chết, cho nên không có ý định xuất thủ. Khanh khách, Nguyệt trưởng lão che miệng cười rộ lên, nữ hoàng bệ hạ, biết ngươi thực lực rất lớn, nhưng mà không cần thiết như vậy tự đại, ba người chúng ta, đầy đủ, có đúng không? Vậy trước tiên nghĩ kỹ ngươi di ngôn đi. Vòng yêu giơ lên xích tiêu trường kiếm, Nguyệt trưởng lão trong mắt hàn quang lưu động, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, trong tay thanh liên tự mình tỏa ra. Tản mát ra bảy thải thần mang, cả người khí thế cấp tốc kéo lên, xuất hiện sau lưng một gốc thanh liên hư ảnh, xem ai trước tiên lưu di ngôn. Nguyệt trưởng lão xông về vong yêu, chu vi xuất hiện từng mảnh hoa sen diệp tử, giống như sắc bén nhất lưỡi dao, trong hư không phát ra tiếng xèo xèo âm. Cái khác một bên, Trần trưởng lão cũng vung vẩy lên lưu tinh quyền mà đến. Khí thế bàng bạc, chen, một đạo rực sáng kiếm mang lặng yên tỏa ra, vong yêu dưới chân Na Di, phảng phất nhẹ nhàng vũ động. váy tung bay, không dính nửa phần bụi đất, bàng bạc kiếm ý như hồng thủy quét sạch mà đến, xen lẫn một đạo đạo huyền hàn chi khí, nhưng mà nhìn như lộn xộn kiếm quang lại mang theo quy luật. Tại lân cận nguyệt trưởng lão lúc, cấp tốc ngưng tụ thành một đường. Hưu, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia ngưng tụ thành một đường kiếm ý đâm xuyên từng mảnh hoa sen phi diệp. Đâm thẳng nguyệt trưởng lão yết hầu, góc độ cực kỳ xảo trá. Nguyên cho rằng có thể ung dung tiếp được nguyệt trưởng lão bỗng nhiên trước mặt biến đổi. Vội vã lui lại, mắt thấy là phải bị kiếm ý đâm đến yết hầu. Bỗng nhiên, một sợi dây xích bay tới, đánh nát cái kia sắc bén kiếm ý. Nhưng cũng tại tháng trường lão bạch tích trên cổ lưu lại một đạo thiền thiền vết thương. Nguyệt trưởng lão sờ sờ cái cổ, quay đầu hướng về phía vừa rồi xuất thủ cứu giúp vân trưởng lão gật gật đầu. Hai tay bóp ra vô thượng pháp quyết, sau lưng thanh liên hư ảnh bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Phảng phất như là như một cái yêu quái, thao thiên sát khí tựa như hồng hoang phong bạo, ngưng tụ thành một đầu mãnh thú, xông về vong yêu, chứng kiến một kích không thành. Vong yêu thở dài một tiếng, lúc này, sau lưng có hùng hậu kinh phong áp bách mà đến, vong yêu chân ngọc điểm nhẹ, tránh sang bên cạnh, chỉ thấy một đầu đại chùy nện ở nàng nguyên lai chỗ đứng đưa. Đại chùy lúc rơi xuống, toàn bộ mặt đất lắc lư mấy lần, mặt đất nứt ra mấy đạo khe hở, chấn động khí đợt càn quét không gian, phảng phất là vạn tấn cự phong rơi đập. Tiếng gió rít gào, chân trưởng lão lần nữa huy động lưu tinh đại chùy. Khổng lồ chùy thép trên không trung phát ra một tiếng cự đại oanh minh. Như thượng cổ yêu thú gầm rú, vang vọng đất trời, chấn ra vô tận kinh khủng sóng âm. Tầng tầng hãi lãng tiến dần lên mà đẩy, cuốn lên ngàn trượng thần lực. Suy suy, đột nhiên, một sợi dây xích lướt đến, xích sắt. Toàn thân hồng sắc, tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao, dường như có thể luyện hóa thế gian toàn bộ, vung vẩy lúc vô số hỏa tinh phả vào mặt, không quên đi lo nửa điểm tránh né không gian. Mà cái khác một bên, nguyệt trưởng lão ngưng hóa ra yêu thú cũng điên cuồng vọt tới. Ba người hiện lên giáp công chi thế, toàn bộ không có góc chết, vong yêu ánh mắt yên tĩnh, như không hề bận tâm. Trường kiếm trong tay vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Cùng phía trước, thiên cơ, giáo sư nàng giống nhau như đúc. Không phụ sinh tử, vong yêu nhàn nhạt mở miệng. Kiếm ra, đáng sợ sóng chấn động điên cuồng tràn ngập. Vô tận kiếm mang hội tụ thành kinh khủng vòng xoáy. Lôi long múa không, tuôn ra kinh thiên tiếng vang. Vô cùng bạo liệt. Một kiếm này phảng phất siêu việt sinh tử, không thể địch nổi. Xuy một tiếng, quét sạch ngàn cân lực lượng lưu tinh chùy bị san bằng gọt đi một nửa, trực tiếp nện ở trần trưởng lão trên thân, đem hắn nửa người đập thành bánh thịt. Cái kia vọt tới yêu thú dường như cảm ứng được kiếm này uy lực, vẻ mặt lộ kinh khủng, vội vàng lui về sau đi, nhưng vẫn là trễ một bước. Trong nháy mắt bị vạn thiên kiếm mang quấy nhiễu nhập bên trong đó, hóa thành bột mịn, thanh liên hư ảnh vỡ tan. Nguyệt trưởng lão phun ra tiên huyết, đập ở phía sau trên tường rào, nửa ngày không dậy nổi. Ba, cái khác một bên, bay tới xích sắt cắt thành vài đoạn. Vân trưởng lão con ngươi co rụt lại, lập tức ném đi trong tay xích sắt, lại từ bên hông rút ra một đầu tia nhỏ, đâm về vong yêu, tốc độ cực nhanh, không lưu lại nửa phần gợn sóng. Vong yêu đưa tay tìm tòi, đem tia nhỏ bắt lấy trong tay. Chứng kiến tia nhỏ bị đối phương bắt lấy, vân trưởng lão không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngón tay một túm, tia nhỏ quấn ở vong yêu trên cánh tay, lập tức biến đến đỏ bừng, phát ra mạnh vô cùng nhiệt độ cao. Suy, vong yêu ống tay áo tại cái này nhiệt độ cao bên dưới luyện hóa. lộ ra nửa đoạn trong suốt như ngọc thủ cánh tay. Nhưng mà bên dưới một giây, Vân trưởng lão vừa lộ ra đắc ý nụ cười cứng đờ. Đối phương cánh tay mặc dù bị tia nhỏ cuốn lấy, nhưng không có nhận một điểm thương tổn, thậm chí không có lưu lại bị ghim trụ dấu vết. Nói sớm, ba người bọn hắn không phải ta đối thủ. Vong Ưu nhìn về phía Thu Mạt Nhai, cổ tay rung lên, Vân trưởng lão thân thể bỗng nhiên bành trướng, giống như khí cầu đồng dạng, bành một tiếng nổ, chiếu xuống một đám mưa máu. Cùng tiến lên đi, Vong Ưu thản nhiên nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.